Bạn thân, yêu nhau đi. Chương 2, tỏ tình. Gocchuyenaudio.com. Hai người đi bộ đến trường cùng nhau. Vẫn như thường ngày vậy. Trình Phương Chu vẫn nằm trong tay hắn. Vừa đến cổng trường, một bạn học nữ chạy đến. Trên tay là đóa hoa cùng một bức thư. Cô ta chính là hoa khôi của trường. Có biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng mà đối với cô ta chỉ có một người xứng đáng làm bạn trai chính là Thiên Sở Mộc. Kiều Phỉ Mộng đứng trước mặt hắn, giơ cao bó hoa, gương mặt ấp úng mà thẹn thùng núp vào bên trong đóa hoa. Nói lý nhí, Sở Mộc, em thích anh, làm bạn trai em được không? Đổi lại chỉ là một gương mặt lạnh như băng của hắn. Trình Phương Chu nắm vạt áo hắn, mau trả lời đi, người ta đang đợi kìa. Dù biết trong lòng nó rất khó chịu, nhưng mà đành chịu thôi. Thiên Sở Mộc đâu phải của riêng cô. Thiên Sở Mộc giơ tay lên, cầm lấy bó hoa, Kiều Phỉ Mộng thoáng chốc vui mừng. Anh đồng ý, vừa nói đến đó, bó hoa đã nằm yên trên đất. Anh liếc mắt vô tình, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Cô ta đứng đờ người nhìn hắn, nước mắt rưng rưng. Sở Mộc, anh có gì không thích ở em sao? Anh nói đi, em sẽ sửa mà, xin lỗi, tất cả tôi đều không thích, cô cũng không cần phải sửa. Vậy anh nói đi, em đẹp như vậy, giàu có như vậy, tại sao anh lại không đồng ý làm bạn trai của em? Anh có biết có nhôi trường này, có rất nhiều người phải quỳ dưới chân em cầu xin em làm bạn gái. Vậy mà anh lại, bạn học Kiều, những thứ đó gọi là gì? Đối với tôi, cô không xứng đáng. Trình Phương Chu cảm thấy trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm, còn có chút vui sướng. Có lẽ câu trả lời của hắn đã khiến cô vui như vậy. Anh, Thiên Sở Mộc, có phải vì cô ta hay không? Ngón tay của Kiều Phỉ Mộng đưa về hướng cô. Hắn nhếch môi, tôi chỉ hỏi cô một câu. Tình yêu là gì? Chính là có được người mình yêu, cô ta mạnh miệng đáp. Đầu ngón tay anh lắc lắc, cô nói chỉ đúng một phần. Có người mình yêu và người đó phải yêu mình. Cô có yêu tôi nhưng tôi thì không. Vả lại, tình yêu của cô chắc hẳn chỉ có vật chất mà thôi. Kiều Phỉ Mộng như bị nói trúng tim đen. Nín bặt đi, hắn thấy vậy, cũng không nói nữa. Nắm tay cô đi thẳng lên lớp. Để lại bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hoa khôi của trường. Chắc hẳn sẽ có tin rất hot về cô ta chính là hoa khôi tỏ tình và bị từ chối thảm hại. Trong lúc đi lên lớp, cô thắc mắc hỏi, Thiên Sở Mộc, khi nãy cậu nói mấy lời đó có phải là vô tình quá không? Hắn đáp, thế cậu muốn tớ trả lời thế nào? Bất ngờ bị hỏi lại, cô lưỡng lự, mình, thấy được sự khó nói trong đáy mắt cô. Hắn xoa đầu cô, được rồi, vào lớp đi, còn, chuyện học đó ư, ủng hộ mình nhé, cách chương.